Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 312, khách nhân phương xa xin ngươi lưu lại. Đột nhiên cảm nhận được khí thế khủng bố tràn trề không gì chống đỡ nổi này. Tứ đại gia tộc đông đảo cao thủ tất cả đều trên mặt biến sắc. Đây là từ chỗ nào xuất hiện hai vị tuyệt đỉnh cao thủ? Cao thủ như vậy tuyệt đối là truyền thuyết cấp bậc, thậm chí có thể nói chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy cấp bậc kia. Mọi người tại đây nhanh chóng cân nhắc một chút, được đi ra kết luận, chỉ bằng khí thế này, nhóm người mình liền xem như trói cùng một chỗ cùng nhau tiến lên. Cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người ta, thực lực tuyệt đối chênh lệch trước đó, chiến thuật biển người không đủ để cấu thành uy hiếp. Vấn đề này cần phải làm thế nào mới tốt đâu? Công tử áo trắng kia mặt lạnh lấy từng bước một đi lên phía trước. Nhàn nhạt nói ra, ai là Vân Dương? Nguyên lai là tìm Vân Dương. Yên tâm, chỉ là tìm Vân Dương lại muốn đánh thương Đông Thiên Lãnh làm cái gì? Vân Dương ngờ tới đối phương sẽ đến. Hắn mấy ngày nay tại đây thời gian dài xuất đầu lộ diện vốn là đang đợi hai người kia đến. Nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến, vị này cái gì thiếu chủ lại là lấy loại hình thức này xuất hiện trước mặt mình. Bởi vì bực này cùng một đi lên song phương liền ở vào tử địch địa vị. Ra mặt, vừa ra tay, liền đem Đông Thiên Lãnh đánh cho nửa chết nửa sống. Cái này khiến tình thế lại không khoan nhượng, cũng làm cho Vân Dương trước đó tất cả chuẩn bị, tất cả dự định, tất cả đối sách. Đều là đột nhiên rơi xuống không trung. Tại trong dự toán của Vân Dương, thanh niên thiếu chủ này không phải người trong giới này. Coi như thực lực kiên cường, lại có một phần thế gia kiên trì cùng thận trọng. Chỉ cần không có bắt được chứng minh thực tế, tỉ như đỉnh chứng chính mình là Phong Tôn lại hoặc là vạch trần hai nữ bộ mặt thật, chí ít liền hiện giai đoạn mà nói sẽ không chính diện đòn khiêng lên. Đối phương rất có thể sẽ khai thác quanh co thiết lập quan hệ ngoại giao phương thức, khiến cho đến song phương dần dần sinh ra gặp nhau. Trước đó người này đủ kiểu giày vò hai nữ, không phải là không thể nhất cử bắt giết hai nữ, mà là có mưu đồ khác, nhưng cũng có thể gặp nó kiên nhẫn cường đại. Nếu là đối phương có ý đó hướng, chính mình chính có thể tịch này mà làm, cẩn thận đọ sức. Vậy mà lúc này thời khắc này chuyển hướng, lại làm cho trước đó tất cả tưởng tượng toàn bộ thất bại. Cùng lúc đó, Vân Dương đáy lòng càng có một cơn lửa giận lên thẳng đi lên. Thực lực ngươi kiên cường thì như thế nào? Đầu tiên là trọng thương Đông Thiên Lãnh, lại cường hoành bá đạo như vậy đến nhà gây hấn. Chẳng lẽ không phải nói rõ là khi dễ chúng ta thực lực không đủ? Chúng ta bên này cũng có tứ đại gia tộc tinh anh cao thủ nhiều hơn. Còn có Bạch Y Tuyết, Lão Mai, Phương Mặc Phi, tập hợp toàn bộ chiến lực một trận chiến. Chưa hẳn liền hoàn toàn không có sinh cơ. Cuối cùng hươu chết vào tay ai, càng cũng chưa biết. Vân Dương mặt trầm như nước đi lên trước, ngồi xổm người xuống, kiểm tra một hồi Đông Thiên Lãnh cùng Lão Bàng thương thế. Nhưng lại tức thời yên lòng, hai người này nhìn thương thế có chút nặng nề, kỳ thực cũng không có lo lắng tính mạng, xem ra cái này cái gì thiếu chủ xuất thủ hay là rất có lưu phân tắc. Nói cách khác, tình thế còn không có coi là thật xu thế đến cực đoan. Còn có khoan nhượng, Vân Dương nhanh chóng là hai người cho ăn xuống thuốc trị thương, ổn định lại thương thế. Để Đông gia cao thủ nhấc ở một bên, lúc này mới đứng dậy, ánh mắt tập trung tại công tử áo trắng kia trên thân. Công tử áo trắng nhìn xem Vân Dương bận rộn cứu người, ánh mắt tràn đầy nhiều hứng thú ý vị. Cũng chỉ là âm tay mà đứng, từ đầu đến cuối chưa từng thúc giục, dù sao đối với hắn mà nói, trong toàn bộ Vân phủ tất cả mọi người, đối với mình đều không có uy hiếp có thể nói. Chớ nói chi là mình còn có hộ vệ ở bên cạnh. Đối phương phàm là có bất kỳ dị động, trở tay có thể diệt. Đã có này tiền vốn trong tầm tay. tự nhiên lấy cỡ nào hiểu rõ đối phương tâm tính, thủ đoạn làm ưu tiên. Các hạ là ai? Vân Dương đứng thẳng người, mặt trầm như nước, một đôi mắt đe dọa nhìn công tử áo trắng. Điềm nhiên nói, hủy cửa nhà ta, làm tổn thương ta huynh đệ. Ngươi là ai? Vì cái gì làm như thế? Lại dựa vào cái gì làm như vậy? Vân Dương hoàn toàn như trước đây, một thân áo tím, trường thân ngọc lập, thẳng như nhanh nhẹn xuất trần. Cùng đối diện công tử áo trắng đứng đối mặt nhau, cũng là địa vị ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí cỗ khí thế hùng hổ dọa người tùm kia, thế mà còn muốn càng hơn đối phương một bậc. Vân Dương một cái chớp mắt này phong thái, khiến cho đến tứ đại gia tộc cao thủ mỗi một cái đều là trong lòng nghiêm nghị. Chỉ bằng phần này đối mặt không thể chống cự cường địch thời điểm đảm đương cùng khí thế, liền tuyệt không phải nhân vật bình thường có thể vì. Ngươi chính là Vân Dương? Công tử áo trắng nhìn xem Vân Dương, biết rõ còn cố hỏi. Hắn lúc này không trả lời Vân Dương vấn đề, thẳng hỏi lại ra ngoài. Hiển nhiên là không nguyện ý chính mình ở vào bị người ép hỏi địa vị. Ta chính là Vân Dương. Vân Dương cảm thấy cái này không có gì lớn, cũng không xoắn suýt nơi này điểm. Nếu là trả lời cái vấn đề khí thế liền yếu đi tự thân khí thế, đó mới là thiên đại tiếu thoại. Nếu là quả thật, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ngươi quá pha lê tâm. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Cho nên Vân Dương đang trả lời cái vấn đề về sau, lấy càng thêm cường thế ngữ khí nói ra. Có qua có lại, bản công tử trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất. Ta họ Lôi. Ân, nói, các ngươi cũng không biết. Vị này Lôi gia thiếu chủ nhàn nhạt nói ra. Về phần ta vì cái gì làm như thế, ngươi hẳn là hỏi ngươi vị huynh đệ kia, hỏi một chút hắn đều làm cái gì. Họ Lôi. Vân Dương tức thì liên tưởng tới Lục Ca Lôi Tôn trong di thư cho Huyền Hoàng giới Lôi ra. Trước đó Vân Dương đã nghĩ đến trước mắt người thanh niên này thực lực cường đại như thế, tại Thiên Huyền Đại Lục Hồng Trần thế giới này, lớn tuổi như vậy tuyệt đối không có khả năng có mạnh như vậy tu vi, nhất định là mặt khác giới diện khách đến thăm. Nếu người thanh niên này cũng họ Lôi, vậy hắn liệu sẽ chính là Huyền Hoàng giới Lôi ra người đâu? Ta hỏi hắn, hắn đắc tội ngươi rồi. Vân Dương quay đầu nhìn một chút Đông Thiên Lãnh, trong lòng liền nắm chắc, người nào đó niệu tính. Vân Dương gặp mặt lần đầu thời điểm đã rất có hiểu rõ, bây giờ có thể nói hiểu rõ rất sâu. Nếu không có trước đó nhân duyên tế hội, có một người bạn như vậy, thực sự không phải là cái gì hào quang sự tình. Gia hỏa này tuyệt đối tiện nhân một cái, muốn nói làm chuyện gì nói cái gì nói đắc tội với người, trên đời này hẳn là không người so với hắn càng sở trường. Người vị huynh đệ kia làm người làm việc nói chuyện, nếu không phải nói còn muốn là Vân công tử ngươi lưu một chút mặt mũi, coi như ta tại chỗ giết chết hắn cũng không đủ. Lôi ra thiếu chủ hời hợt nói ra, hiện tại như vậy, chỉ là lược thi trừng phạt nhẹ mà thôi, lược thi trừng phạt nhẹ mà thôi, chỉ là lược thi trừng phạt nhẹ, liền đem người đánh cho nửa chết nửa sống. Còn có vậy cái gì tại chỗ giết chết cũng không đủ là cái gì thuyết pháp. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên Vương lão tử a. Tứ đại gia tộc trong lòng cao thủ tất cả đều là hừng hực giận dữ. Trùng hợp đúng vào lúc này, lão bàng mơ màng tỉnh lại, ánh mắt mọi người đều rời đi qua, tập trung tại cái này tỉnh lại phe mình người trong cuộc trên thân. Chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một vị đông gia cao thủ hỏi. Lão bàng một mặt xấu hổ, ánh mắt né tránh, nửa ngày mới thở một hơi thật dài. Liền lão bàng cá nhân mà nói, nhớ tới nhà mình công tử mắng người ta những lời kia, đó coi là thật liền xem như bị tại chỗ giết, chính mình cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, thật là quá độc một chút, người nghe đều là ghét, huống chi là trực tiếp người trong cuộc. Cho dù là một người bình thường, chỉ sợ cũng muốn hừng hực giận dữ. Không nói đến như vậy siêu tuyệt cường giả. Nhìn thấy lão bàng phản ứng, đám người lập tức liền hiểu chuyện đại khái từ đầu đến cuối. Khẳng định là Đông Thiên Lãnh chủ động gây chuyện, hơn nữa còn thật to đắc tội người ta, lúc này mới bị đối phương trọng thương, thậm chí đã tìm tới cửa. Hiện tại còn cần ta nói chuyện từ đầu đến cuối à? Lôi Gia thiếu chủ cười tủm tỉm nói ra. Vân Dương thở dài, nói, coi như sự tình ra có nguyên nhân, nhưng các hạ xuất thủ cũng thật là lạ. Ai, khẩu khí tức thì liền mềm nhũn ra. Vân đại thiếu gia có thể thức thời người, vừa rồi lửa giận tràn đầy, muốn không quan tâm mở làm, đó cũng là thế bắt buộc. Tứ đại gia tộc cao thủ căn bản không đủ là chi. Nhất là ngoại trừ Đông gia bên ngoài ba nhà khác. Một khi tình thế không đúng, hơn phân nửa liền muốn bo bo giữ mình, chỉ lo thân mình, cái gọi là đồng khí liên chi. Hữu hảo liên minh tại sống chết trước mắt căn bản không quan trọng gì. Coi là thật đòn khiêng lên, phe mình tất nhiên bị thua không thể nghi ngờ. Hiện tại tình thế cứu vãn, chính là Vân Dương nhất vui mừng phương hướng phát triển, mà Lôi Gia thiếu chủ đáy lòng cũng là cười cười. Biện pháp này, quả nhiên có thể. Một bên, lão bàng thấp giọng đem sự tình từ đầu đến cuối cẩn thận nói một lần. Mọi người nghe cũng là hai mặt nhìn nhau. Chuyện này thật sự là, nhất là lão bàng thuật lại Đông Thiên Lãnh nói những lời kia. Người ta người trong cuộc ngay ở chỗ này, hoàn toàn không có cách nào cắt giảm, chỉ có thể nguyên thoại kể ra. Đám người nghe ra được một trán hắc tuyến bên ngoài, càng có một thân mồ hôi lạnh, có thể nói ra những lời này, bị đánh một trận, một chút không nhiều, như đổi người trong cuộc là chính mình, càng có cường hoành như vậy thực lực, đã sớm một kích sinh tử. Gì nói về hắn, Vân Dương thái độ tức thời thay đổi lớn, thở dài, Đông gia, nhanh lên đem thiếu gia của ngươi nhấc trở về dưỡng thương. Ai, chuyện này trình, mất mặt xấu hổ, xấu xí, nói đi lại đem mặt chuyển hướng Lôi Gia thiếu chủ bên kia. Lôi huynh, lần này đa tạ ngươi tại bực này cuồng nộ thời điểm, còn có thể cho tiểu đệ một phần mặt mũi, thủ hạ lưu tình, chuyện này thật là, được, chúng ta đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Tới. Hiểu lầm đã giải trừ, Lôi huynh càng đã tự mình tới, đó chính là để mắt ta, coi ta là bạn, cũng chỉ xông ngươi như thế cho Vân mỗ người mặt mũi. Nhất định phải lưu lại uống bỗng nhiên rượu. Không đợi vị này Lôi công tử nói chuyện, Vân Dương liền bắt đầu an bài. Lão Mai, nhanh đi cả chút rượu đồ ăn. Buổi tối hôm nay, ta muốn cùng Lôi huynh không say không nghỉ. Không say không về, hắn cười ha ha lấy, nói, tục ngữ nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, một chén rượu đục mẫn ân cừu. Lôi huynh, chén rượu này, là muốn uống, sự chuyển hướng này, để áo trắng thiếu chủ cũng là ngạc nhiên một chút, mục đích của mình chính là cái này, nhưng không có nghĩ đến, dễ dàng như vậy liền đã đạt thành. Đối với Vân Dương cách làm, tứ đại gia tộc những cao thủ mỗi một cái đều là âm thầm gật đầu. Vị này Vân công tử thật đúng là cái nhân vật. Tại bất minh chân tướng thời điểm, đối mặt bực này siêu cấp cao thủ không kiêu ngạo không tự ti. Tiến thôi có theo, thậm chí cam nguyện bốc lên ngọc đá cùng vỡ phong hiểm không tiếc một trận chiến. Cho đến các loại minh bạch từ đầu đến cuối nguyên do. Đúng sai đằng sau. Liền là thái độ duệ biến, dăm ba câu ở giữa đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, khẩu khí tự nhiên hoàn toàn không có miễn cưỡng vết tích. Cái này quả nhiên là co được giãn được kiêu hùng thủ đoạn. Thỏa thỏa người làm đại sự, còn nữa đám người cũng đều rất rõ ràng, đối mặt vị này cái gì Lôi công tử cùng hộ vệ của hắn. Chính mình những người này đánh là khẳng định đánh không lại người ta. Đã có hóa thù thành bạn cơ hội, như vậy, cớ sao mà không làm? Nói không chừng về sau còn có thể bởi vậy lấy được một cái mạnh hữu lực liên minh quan hệ. Vân công tử quả nhiên nhân tài, trước đó có thể đem bản gia công tử dẫn là chi kỳ, thậm chí cam tâm làm tiểu đệ, không phải là không nguyên nhân. Tứ đại gia tộc những cao thủ từng tái trong lòng tán thưởng không thôi. Nhìn xem người ta Vân công tử, nhìn nhìn lại nhà chúng ta khối này liệu, thật không thể so sánh a. Câu nói kia nói thế nào? Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, lời lẽ chí lý na. Nhất là người Đông gia, nhìn xem mạnh vì gạo, bảo vì tiền, mấy câu liền uyển chuyển cục diện Vân Dương, nhìn nhìn lại gây chuyện thị phi bị đánh nửa chết nửa sống nhà mình công tử. Càng là sinh ra một loại, sinh khối xoa thiêu đều so sinh hắn mạnh vi diệu cảm giác. Chênh lệch a, vị này Lôi công tử trong lòng khinh thường. Đây cũng chính là ta có mục đích, mới có thể cho ngươi mặt mũi này. Ngươi Vân Dương tuyệt đối không nên cho là ngươi chính mình bao nhiêu nghiêu bước. Kỳ thật trong lòng ta, ngươi cái gì cũng không phải. Cặn bã một viên, trên mặt lại gắn đầy ấm áp mỉm cười nói. Vân huynh thực sự quá khách khí, chỉ bất quá vừa rồi tiểu đệ trong cơn tức giận, làm hỏng Vân huynh đại môn. Cái này, thật sự là thật có lỗi cực kỳ. Hôm qua câu cá đi, dị thường đã nghiền, tất cả đều là lớn vật, dây câu tạch tạch tạch bị kéo đứt, một đầu cũng không có câu đi lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.